PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 258, Bảo Dương. Ta đi, người đầy cũng quá phù khoa đi. Canh Long nhưng là thật có nhiều chút không chịu nổi. Chính là làm giả, đây cũng quá giả đi. Đối với cái này loại không có linh hồn diễn dịch, Canh Long dĩ nhiên là không muốn. Đại ca, người nhìn ta lỗ tai. Ta trời ạ, tiểu tử kia vừa mới là dùng âm thanh đợt công kích sao? Tại sao ta cái gì cũng không nghe được? A, đầu ta thật là đau. Không được, ta không chịu nổi a. Cũng không có người đi để ý tới Canh Long. Còn lại mấy cái quái vật tiếp tục bọn họ biểu diễn. Có lẽ là lại không có còn lại chiêu thức. Cuối cùng mấy tên kia lại là theo chân nằm xuống đất. Nói là bị âm thanh đợt công kích ảnh hưởng. Ngạch, tiểu gia hỏa, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền thông qua thực tập. Bây giờ ngươi có thể đi theo chúng ta đi nhận thưởng cho. Thổ quán sớm đã có nhiều chút không kịp đợi. Nhìn một cái các anh em cũng ngã xuống. Hắn lập tức liền ha ha cười. Kêu Tích Dịch quái phía trước dẫn đường. Dọc theo nấc thang đi xuống. Chờ một chút, các ngươi đây là chơi đùa ta à? Gia gia của ngươi, ông đây mặc kệ rồi. Cái gì phá khen thưởng? Ta không được. Canh Long thật đúng là chưa từng thấy qua loại này bộ sách võ thuật. Tuy nói hắn thập phần muốn có được khen thưởng, nhưng là trước mặt những người này làm như thế, ngược lại hiển tự có nhiều chút vô dụng. Canh Long cũng là một ngạnh khí nhân. Tuy nói đối diện quái vật rất nhiều, nhưng là hắn cứng rắn có thể chiến tử ở đây. Cũng không nguyện ý cứ như vậy, bị đám kia quái vật cho đùa bỡn. Ai, tiểu gia hỏa. Ngươi chả thế nào tức giận nhé. Ngươi xem nhiều như vậy được. Ngươi không chi phí chuyện gì. Liền có thể được phải có khen thưởng. Nói thật, tốt như vậy sự tình. Ở đâu là tùy tiện liền có thể đụng vào. Canh Long cũng không công nhận. Hắn đứng ở nơi đó. Cũng không để ý thổ quán. Cũng không được vào. Ai, ta nói. Đầu ngươi có phải hay không là gì trêu chọc. Tốt như vậy sự tình. Ngươi chả thế nào không cảm kích rồi. Ngươi người này, thật là không thể nói lý a. Tích Dịch quái quay đầu. Đối với Canh Long phản ứng như vậy rất không hiểu. Nhìn kia Canh Long thở phì phò. Tích Dịch quái cảm giác trước mắt này Canh Long cũng đừng thật là người bị bệnh thần kinh. Ho khan một cái, mập mạp, không nên đối với tiểu bằng hữu vô lễ. Ta hiểu được, hắn có thể là hạnh phúc tới quá đột ngột. Trong giây lát không thể thích ứng. Như vậy đi, chúng ta cho hắn một ít thời gian, để cho hắn từ từ thích ứng. Thổ quán đem chuẩn bị tiếp tục mai thái Canh Long Tích Dịch quái cho quát bảo ngưng lại. Kêu mọi người ngồi thành một hàng, tĩnh yên tĩnh chờ Canh Long chính mình tỉnh lại tới. Canh Long nhìn cũng không người nào để ý đến chính mình. Qua một hồi lâu, suy nghĩ một chút chính mình mới vừa rồi quả thật có chút kích động. Chỗ tốt này sắp xếp ở trước mắt, chính mình lại còn là chọn tam lấy bốn, làm ra công việc bề bộn như vậy. Nghĩ thông suốt Canh Long cười ha ha, gãi đầu một cái nói, cái kia, ta có thể hỏi, khen thưởng là cái gì không? Nghe được Canh Long câu hỏi, biết Canh Long nhưng là chuyển qua tinh thần sức lực đến. Thổ quán cười ha ha, kêu Tích Dịch quái đứng lên nói, tiểu bằng hữu, phần thưởng kia là cái gì? Chúng ta cũng không biết. Bất quá ta nhớ để cho chúng ta ở chỗ này trông coi người ta nói quá. Sớm muộn cũng có một ngày. Sẽ có một cái nắm hỏa kiếm nhân tới. Đem vật này cho lấy đi. Dõi mắt thiên hạ. Chỉ có kia cầm hỏa kiếm nhân mới có thể phát huy ra vật này toàn bộ thực lực. Ta muốn hắn nói chính là ngươi. Tích Dịch quái vừa nghĩ tới lập tức có thể giải thả. Hắn bước chân rất nhanh. Canh Long nghe được thổ quán lời nói. Hắn chính là có chút không giải thích được. Chiếu nói như vậy, lại là có người biết trước. Biết nhiều năm sau chính mình sẽ đi tới nơi này. Hơn nữa tên kia ngay cả hỏa vân kiếm cũng có thể thuật lại. Vậy do thực lực mà nói, phải là một cực kỳ lợi hại gia hỏa. Cái kia, dự ngôn ta sẽ xuất hiện nhân là ai? Các ngươi thuận lợi nói cho ta biết không? Canh Long đối với người kia thân phận cực kỳ hiếu kỳ. Hắn không nhịn được lên tiếng hỏi. Cái này chúng ta thật đúng là cũng không biết. Bất quá tên kia có thể là phi thường lợi hại. Các ngươi tới lúc dòng suối gặp được đi. Đó chính là hắn chế tạo. Đã bao nhiêu năm, kia dòng suối nước sông cho tới bây giờ cũng không có đứt đoạn. Thật không nghĩ ra hắn là thế nào lấy ra. Nghe một chút kia dòng suối cuối cùng bởi vì chế tạo. Canh Long lập tức liền nhớ lại thần đến. Chỉ có thần tài có kia khai thiên phách địa lực lượng. Nhưng là như vậy tồn tại. Thế nào sẽ cho mình lưu vật như vậy tới? Trong lúc suy tư, Canh Long bọn họ đi tới ngay từ đầu phát hiện thổ quán địa phương. Nhìn kia thổ quán nguyên lai vị trí phương. Chẳng biết lúc nào cuối cùng xuất hiện một cái bảo dương. Canh Long đi lên phía trước. Trực tiếp đem kia bảo dương mở ra. Hắc hắc, tiểu bằng hữu. Thế nào? Bảo vật này còn có thể đi. Đến đến, để cho ta cũng mở mắt một chút. Thành thật mà nói, trông chừng rồi nhiều năm như vậy. Thật đúng là không dám đem mở ra. Chỉ sợ bên trong có cấm chế. Bây giờ nhìn lại, đảo là chúng ta lúc trước quá cẩn thận. Canh Long nhìn trống rỗng bảo dương. Bốn phía nhìn vòng quanh một vòng. Không có thứ gì. Hắn nhìn một chút vừa vặn bị tích dịch quái ôm tới thổ quán. Chỉ kia bảo dương đạo. Người chắc chắn trong này là có bảo vật sao? Thổ quán không nhìn thấy trong hòm báu tình huống. Nhìn sắc mặt của Canh Long không đúng. Hắn tỏ ý tích dịch quái đem chính mình nhấc cao hơn một chút. Khi thấy trong hòm báu sạch sẽ sau, thổ quán lập tức liền nhảy đến trên đất. Vòng quanh bảo dương vòng vo một vòng đạo. Người gầy, người mẹ hắn suy nghĩ nước vào. Thế nào đem ta cái dương cho lấy ra? Vội vàng, đem vị kia lưu lại bảo dương cho lấy tới. Giọng nói của thổ quán hạ xuống. Một cái đường lang quái lôi kéo cái giống nhau như đúc cái dương. Bước nhanh chạy ra. Ai nha má ơi, đại ca. Chủ yếu vẫn là quá kích động. Hiếm có a, ngượng ngùng, vừa mới là ta sai lầm. Lần này là sẽ không sai rồi. Canh Long lần này nhưng là đối với đám này quái vật có nhận thức mới. Nhìn của bọn hắn mỗi một người đều thần tình kích động. Nghĩ đến thật là ở chỗ này nghẹn thời gian quá dài. Canh Long cũng không nhiều lời. Lại tới đến Bảo Dương bên cạnh. Suy nghĩ cơm sáng đem Bảo Dương mở ra. Tốt để cho bọn họ rời đi. Ông, một vệt sáng đột ngột xuất hiện. Đem bảo dương cho bảo vệ. Canh Long dụng hết toàn lực. Cũng là không thể đem quang ba cho hủy diệt. Lần này nhưng là để cho Canh Long có chút khó làm. Hắn thật đúng là không biết nên như thế nào mới có thể đem này quang ba vòng bảo vệ cho phá hỏng. Tiểu bằng hữu, bằng không ngươi dùng ngươi kia hỏa kiếm thử một chút. Bị thổ quán một nhắc nhở như vậy. Canh Long nhưng là kịp phản ứng. Nếu không nói cái kia lưu bảo dương ở chỗ này ra hỏa. Cố ý nhấn mạnh mình là mang theo hỏa vân kiếm tới. Hóa ra này bảo dương vòng bảo vệ. Chỉ có hỏa vân kiếm mới có thể phá ra. Nghĩ thì nghĩ. Canh Long cũng không dám xác định. Hắn đem hỏa vân kiếm cho xuất ra. Hướng vòng bảo vệ chém tới. Khi thấy cứng rắn vòng bảo vệ trong khoảnh khắc liền hòa tan. Bảo dương trực tiếp triển lộ ra. Canh Long có thể là sướng đến phát rồ rồi. Thầm nói đây thật là ý trời khó tránh. Nếu là mình không có cái này hỏa vân kiếm. Coi như là phát hiện bảo dương. Chỉ sợ cũng chỉ là có thể nhìn một chút. Xong rồi. Các anh em. Bảo dương mở ra. Chúng ta nhiệm vụ hoàn thành. Chúng ta rốt cuộc có thể rời khỏi nơi này. Tích dịch quái thấy bảo dương không có vấn đề. Còn kém Canh Long đi đem bảo dương mở ra. Hắn cao hứng ha ha cười to. Trực tiếp liền ngửa mặt lên trời gào to. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.